Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, Thái Quỳnh. Gạch nối. Di ông thế như trẻ tre. Nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông chiếu phim đệ nhị chu. Ở bên trong địa viện tuyến thượng bắt lại 32.486 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 65.656 vạn. Đến lúc này, phòng chiếu thần thoại vẫn đang điên cuồng kéo dài. Nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông trở thành hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ liên. Tục 2 tuần phòng chiếu đột phá 300 triệu người dân tiền điện ảnh. Cũng trở thành đệ nhất bộ 2 tuần phòng chiếu đột phá 6 ức nguyên nhân dân tiền vé bán điện ảnh. Đến lúc này, Trung Quốc đám mê điện ảnh đã sớm kinh ngạc vạn phần. Bọn họ kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy đến nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông phòng chiếu có khả năng sẽ vượt qua Say Rượu. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới Thái Quỳnh, gạch nối, Di ông phòng chiếu thế mà năng lượng vượt qua Say Rượu nhiều như vậy. Lúc này mới 2 tuần thời gian, Thái Quỳnh, gạch nối, Di ông thế mà liền nổ xuống 6 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này thần tích thật sự là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. 600 triệu người dân tiền a. Còn lại chiếu phim hoàn thành cũng không dám nghĩ sổ tự. Thái Quỳnh, gạch nối, Di ông mới dùng 2 tuần mà thôi. Cái số này thật sự là đem tất cả người bình thường dọa đến hãi hùng khiếp vía. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình thấy cảnh tượng có phải là thật hay không. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ thấy hết thảy đều là thật. Thái Quỳnh, gạch nối, Di ông là thật 2 tuần nổ xuống 6 ức. Các loại các dạng đại quy mô đưa tin, đủ loại người bình luận, ùn ùn kéo đến, nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông 2 tuần phòng chiếu phá 600 triệu. La Mạch đánh vỡ vô số phòng chiếu thần thoại. La Mạch lại một lần nữa tại điện ảnh phòng chiếu trên thi thố tài năng. Một bộ mảnh hài kịch mà thôi. Thế mà để cho hai người bọn họ chu bán đi 600 triệu nguyên. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Quả nhiên là trong nước đệ nhất thần kỳ đạo diễn. Trên tay quả nhiên có hóa hủ hủ vi thần kỳ tuyệt đối lực lượng. Một bộ mảnh hài kịch, vẫn là đệ nhị bộ tác phẩm của người khác. Hắn lại có thể bán đi 600 triệu. Khủng bố, quá kinh khủng. Inception nương tựa theo IMAX dạp chiếu phim cùng 3D dạp chiếu phim sau cùng mới đến hơn 1 tỷ phòng chiếu. Nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông nhưng là nương tựa theo từng cục 2D điện ảnh màn hình. Cứng rắn, một viên ngói một viên gạch, giải bày tâm sự đem điện ảnh phòng chiếu đề cao đến 2 tuần 600 triệu. Hiện tại, mọi người ngoại trừ đối với La Mạch tuyệt đối kính nể bên ngoài. Thật đúng là nghĩ không ra cái quái gì khen ngợi hắn từ ngữ tới. Khen ngợi hắn rất nhiều. Nhưng là rất nhiều tại Inception thời điểm đều đã dùng qua. Đó cũng là hắn điện ảnh một cái cao điểm. Cũng là tất cả mọi người cho rằng La Mạch là thần nhân một lần cao phong. Mà bây giờ, La Mạch mang theo một bộ nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông ngóc đầu trở lại. Mới vừa vặn chiếu phim 2 tuần. Tại phòng chiếu trên đã cơ hồ thấm đỏ cả mảnh trời khoảng trống. La Mạch tại phòng chiếu trên thế như trẻ tre. Nhiều lần sáng tạo giai tích, cũng làm cho quốc nội đạo diễn bọn họ mở rộng tầm mắt đồng thời cũng là ước ao ghen tị. Đối với La Mạch điện ảnh còn có hắn đánh ra điện ảnh phòng chiếu. Thật sự là đỏ mắt tới cực điểm. Bọn họ mệt gần chết cũng chính là trùng kích một cái một ức nguyên phòng chiếu. Thế nhưng là người ta La Mạch, tùy tiện đập một bộ mảng văn nghệ, 2 ức phòng chiếu tới tay. Hiện tại tùy tiện đập một bộ mảnh hài kịch. Cái này 600 triệu phòng chiếu thế mà cứ như vậy dễ dàng tới tay. Chuyện này cho những đạo diễn kia bọn họ đả kích vẫn là rất to lớn. Bọn họ phát hiện La Mạch người trẻ tuổi này thật đúng là đến vô pháp ngăn cản cấp độ. Hắn chụp một bộ phim. Phảng phất này vượt mọi trông gai đại đao. Phía trước vào quá trình bên trong có thể chém giết hết thảy si mị võng lượng. Chém chết hết thảy nghi vấn không tin. Hắn chính là như vậy một cái kỳ nhân. Trên thực tế, La Mạch bản nhân tái Di ông đồ chi thái Di ông lấy được phòng chiếu thành tích. là đời sau nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong cũng so ra kém. Tuy nhiên nhìn hai tuần phòng chiếu không sai biệt lắm, nhưng là La Mạch nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong chiếu phim thời đại, điện ảnh màn ảnh số lượng xa xa không có hậu thế nhiều như vậy. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu mâm lớn cũng xa xa không lớn như vậy. Ở đời sau nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong chiếu phim thời điểm, cũng có trước Họa Bì hai ngày đầu 70 triệu khủng bố thành tích mở ra mâm lớn. Lại thêm còn lại điện ảnh Trăm Hoa Đua Nở, nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong phòng chiếu bố cục mới cuối cùng hình thành. Nhưng bây giờ La Mạch nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong lại không có điều kiện tốt như vậy. Điện ảnh màn ảnh số lượng cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Cho nên nó bây giờ được thành tích, theo hàm kim lượng lên giảng, là muốn vượt qua đời sau nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong. Nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong ở China lấy được lửa nóng phòng chiếu hiện tượng, cũng đưa tới nhiều người hơn đối với bộ phim này hiếu kỳ. Đây cũng là người Trung Quốc đặc điểm. Một bộ điện ảnh nếu như phòng chiếu bất thình lình bốc lửa, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy tất cả mọi người đi xem chính mình không có đi xem có chút tụt hậu. Là hẳn là đi qua nhìn liếc một chút. Rất nhiều người thì là xem phòng chiếu đến xem phim. Nhìn thấy Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong phòng chiếu cao, liền đến nhìn. Huống chi bây giờ là một năm mở đầu, tân niên tình cảnh mới. Mọi người cũng muốn tới rạp chiếu phim nhìn xem loại này khôi hài cười một tiếng điện ảnh. Vì là một năm mới thật vui vẻ vượt qua khai một cái tốt đầu. Cho nên, nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong phòng chiếu vẫn còn ở điên cuồng tăng thêm. Tuần thứ ba, bộ phim này phòng chiếu cuối cùng không có đột phá 300 triệu nguyên. Bất quá vẫn là đạt đến 23.470 vạn thành tích tốt. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 89.126 vạn thành tích tốt. Đến tận đây, nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong trở thành đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử phòng chiếu cao nhất 2D điện ảnh, cũng đã trở thành La Mạch trong phim ảnh phòng chiếu quý quân. Nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong phòng chiếu cao đến bây giờ thời điểm, rất nhiều người tâm lý cũng có những thứ khác ý nghĩ, mọi người liền suy nghĩ. Thái Quỳnh, gạch nối, Jiong đến cuối cùng nhất, đến tột cùng sẽ lấy được như thế nào thành tựu đâu? Hiện tại đến xem, bộ phim này phòng chiếu đột phá 1 tỷ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng là, bộ phim này phòng chiếu đột phá 1 tỷ sau đó thì sao? Biết đánh nhau hay không phá Inception giữ 1025-47 phòng chiếu ghi chép? Tuy nhiên kỳ thực cái này cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Còn dư lại tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế là, một to lớn cảm giác không chân thật xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, trời ạ. Inception hạ vẽ thời điểm 1025-47 tổng phòng chiếu. Để cho bao nhiêu người bình thường cảm thấy, bộ phim này phòng chiếu là không có cách nào vượt qua rồi. Quốc sản điện ảnh không có khả năng sản xuất cao hơn vé bán. Nhưng mà, hiện tại một năm cũng còn không có đi. Vẫn là La Mạch điện ảnh. Lại một lần sẽ đứng trước đổi mới ghi chép cục diện. Càng trọng yếu hơn chính là, nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong vẫn là một bộ 2D điện ảnh. Chỉ có thể ở 2D điện ảnh trên màn hình phát ra. Chính là như vậy một bộ điện ảnh, lại còn có thể đánh xuống 1 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu. Mắt thấy là phải xông phá Inception phòng chiếu ghi chép. Nghĩ như thế nào đều có một chút không chân thực. Thế nhưng là, sự thật dù sao vẫn là tại đi lên phía trước. Nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong tuần thứ tư cầm tới 20.471 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Tổng phòng chiếu đạt tới 109.597 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Quả nhiên đã đổi mới Inception giữ ghi chép. Đến tận đây, tất cả Hoa Hạ đám mê điện ảnh cơ hồ đều chỉ có thể thở dài. Sau đó nói không ra lời. Bọn họ đều có chút thật không dám tin tưởng. Đây là nhân tái Jiong đồ chi thái Jiong làm ra chuyện tốt. Trên thực tế, điện ảnh chiếu phim cho tới bây giờ, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đang đuổi hướng về rạp chiếu phim. đang bị bộ phim này chọc cho cười ha ha. Nhưng nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong chênh lệch, vượt qua Inception thậm chí vượt qua Say Rượu. Bộ phim này tuy nhiên phòng chiếu đại bão, nhưng là tại Mơ Tam lên cho điểm chỉ có 7.7 chia. Tại Đa Bần lên cho điểm cũng chỉ có 7.7 chia. Đây là La Mạch sở hữu trong phim ảnh cho điểm tương đối thấp một bộ. Rất nhiều người chỉ trích La Mạch bộ phim này không có Say Rượu ý tưởng. Rất nhiều địa phương lộ ra làm bộ làm tịch. Đối với Vương Bảo Cường tạo nên có lúc sẽ làm cho người chán ghét. Mà điện ảnh tình tiết rất nhiều nơi dặn dò không hết. Điện ảnh có địa phương lại logic không thông suốt. Cùng Inception nghiêm cẩn, chương thì có độ, thiết lập tinh mỹ cũng không giống nhau. Với lại trong phim ảnh rất nhiều lời kịch chỉ là dựa vào đối với người khác thân người công kích. Tới thu hoạch được cái gọi là cười quả. Cái này cùng Say Rượu khôi hài phương thức khác biệt rất lớn. Một chút cực đoan người thậm chí cảm thấy đến La Mạch đã hết thời. Tại dạng này rất nhiều loại dưới thanh âm. Nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong cũng bị một chút chênh lệch. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến mọi người không nên cho La Mạch nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong cao như vậy phòng chiếu. Bởi vì bộ phim này có chút không phù hợp mọi người đối với La Mạch chờ mong. Những âm thanh này làm người đau đầu. Tuy nhiên những âm thanh này dù sao không phải là chủ yếu. Chủ yếu vẫn một mảnh khen ngợi. Cảm thấy nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong cho mọi người mang đến một cái cười vui ăn Tết. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có thể đang tiếng cười bên trong. Đồng thời, nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong bên trong rất nhiều lời kịch kinh điển cũng đã chảy ra biến thành sử. Dụng rộng rãi mạng lưới dùng từ ngươi hai đến vô cùng lớn. Trên thế giới lớn nhất đất sự tình cũng là chụp hình thời điểm so với tiễn đao thủ. Ngươi là thuần thiên nhiên tảo bà tinh a ngươi. Ngươi là từ đâu mò ra một đóa kỳ hoa a. Ngoặc kép, tất cả mọi người đang kinh ngạc khen La Mạch kỳ tư diệu tưởng. Đồng thời cũng cảm tạ hắn cho mạng lưới dùng từ tăng thêm nhiều như vậy tài liệu. Đồng thời, Vương Bảo Cường đem từ tranh điện thoại di động cầm về còn mang theo hiến bảo tư thế này 3 tấm ảnh. Chụp, bởi vì hắn biểu lộ trêu chọc, mà trở thành rồi rất nhiều người chơi ác đối tượng. Mọi người không sợ người khác làm phiền thiết lập hết cái này tới cái khác khôi hài đối thoại đem. Bối cảnh đổi thành cái này vài tờ bức tranh, hiệu quả nổi bật, cho nên, tuy nhiên nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong là La Mạch chênh lệch nhiều nhất một bộ điện ảnh. Nhưng là bộ phim này cũng đưa tới nhất định xã hội trào lưu. Điện ảnh phòng chiếu cũng vẫn còn ở đại bán. Giờ này khắc này, cũng có đặc biệt nhiều người hy vọng nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong có thể đánh vỡ Avatar ở China. Giữ ghi chép. Thay thế ngoại quốc phiến, để cho Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhất danh là Hoa Hạ điện ảnh. Nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong chiếu phim 4 phía về sau, cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào. Thứ 5 chủ cống hiến 9.540 vạn phòng chiếu. Tuần thứ nhất phòng chiếu không có phá ức. Bộ phim này tại cấp 1 thị trường hết thảy chiếu phim 5 một ngày. Cuối cùng được đến 128.430 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Phá vỡ Inception phòng chiếu ghi chép. Trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất quốc sản điện ảnh. Đáng tiếc là, bộ phim này cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ Avatar giữ đại lục điện ảnh vé bán kỷ lục cao nhất. Thậm chí 13 ức nhân dân tệ phòng chiếu đều không có đột phá. Nhưng là, 12.84 triệu phòng chiếu. Cũng có thể nói là một cái thần thoại. Tuyệt đối hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại. La Mạch cũng đã trở thành Trung Quốc lịch sử trên cái thứ nhất hai bộ trong phim ảnh phòng chiếu. Đột phá 100 triệu đạo diễn. Vô số vinh diệu cũng ngay sau đó hàng lâm đến La Mạch trên đầu. 12.84 triệu phòng chiếu. Cũng kéo cao đại lục phiếu phòng thị trường dung lượng mâm lớn. Sẽ làm một chút điện ảnh phòng chiếu gia tăng. Mà đệ nhị bộ sản điện ảnh cuối cùng phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này cũng cho quốc sản điện ảnh đánh một liều thuốc trợ tim. Nói tóm lại, La Mạch dùng nhân tái Ji-ong đồ chi thái Ji-ong đã phổ ra Hoa Hạ điện ảnh trong lịch sử lại một khúc bài. Hát ca tụng, cũng dùng bộ phim này lần nữa sáng tạo ra quốc sản điện ảnh sự kiện quan trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.